Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1272, Tinh Tế 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vì không cho nói chuyện thất bại, Ninh Thư lập tức sinh động bầu không khí. Đệ đệ ta chính là nhanh mồm nhanh miệng, tuổi nhỏ vô tri, oen ngươi nhiều, đảm đương một chút. Kỳ thật tất cả mọi người không có bao nhiêu năm tốt sống. Được, oen, ca ca, người trước không nên tức giận. Trước hết nghe Anvis nói nha. Vivian, lập tức nói. Anvis ho khan một tiếng. Oen biểu tình có chút không kiên nhẫn. Vậy ngươi, nói, nếu như những người kia thẹn quá hóa giận, hủy diệt Seller tinh cầu làm sao bây giờ? Anvis tái nhợt ngón tay chỉ lấy xe lăn. Lắc đầu, hẳn là sẽ không. Seller hiện tại làm để rác rưởi địa phương. Không có tìm được thích hợp đôi. Rác rưởi địa phương, liền sẽ không hủy diệt Seller tinh cầu. Nhiều nhất là tức, giận giết người. Nhiều như vậy tinh tế đống rác ở đây. Nếu như hủy diệt Seller tinh cầu, rác, rưởi liền sẽ tại trong vũ trụ trôi nổi. Trở thành bụi bặm vũ trụ. Sẽ ảnh hưởng, phi thuyền chạy. Trong lều vài người bị Anvis nói sửng sốt. Owen nhìn chằm chằm Anvis. Người thế nào biết đến? Si bụng ta ra bụng người. Đoạn thời gian trước còn có phi thuyền đến Seller. Khuynh đảo rác rưởi. Nói rõ Seller bây giờ còn có dùng. Những người này cũng không dám hủy diệt Seller. Ninh Thư thật muốn cho Anvis vỗ tay a. Này tẩy não bản lãnh nha. Nghiêm trang nói hưu nói vượn. Liền xem như những người kia hủy diệt Seller tinh cầu, bỏ trốn mất dạng, một, cũng sẽ không có người biết nha. Đến nỗi những này rác rưởi thành bụi bặm vũ trụ, là có thể dọn dẹp. Liền xem, tinh tế người trong liên minh có chịu hay không bỏ tiền vốn. Dù sao vô cùng vô tận rác rưởi cũng là đủ đau đầu. Phi hành tốc độ cao phi, thuyền nếu như đụng phải rác rưởi, bụi bặm vũ trụ, đều có thể xảy ra đại vấn. Đề, tinh tế cứu viện là chuyện rất phiền phức. Ca ca, ta cảm thấy Anvis nói rất có đạo lý. Vivian kính nể mà nhìn Anvis. Owen đẩy ra đứng ở trước mặt mình Vivian. Người đi ra, muội muội của hắn chính là Anvis nói cái gì đều là đúng. Owen nghĩ nghĩ, nhân thủ ta sẽ triệu tập. Owen cùng Anvis thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Sau đó liền định đi. Đi, Owen túm Vivian, đem nàng kéo đi. Ninh Thư thay Anvis rót một chén nước, hướng Anvis duỗi ra một cái ngón tay. Cái, người quá lợi hại, uống miếng nước, bình thường buồn bực không lên tiếng. Thời điểm then chốt có đại tướng phong. Phạm nha, Owen tìm một số người tới. Trong đó có Mark, Mark nhìn thấy Ninh Thư. Giờ lên cái cằm hướng Ninh Thư hừ lạnh một tiếng. Ninh Thư mặc kệ tiểu thí hài. Đứng tại núi rác thải thượng khán phi thuyền. Tình huống, còn có rất nhiều người đi kiểm tra tinh thần lực. Nhưng là đào thải có rất nhiều. Ninh Thư thậm chí nhìn thấy người trực tiếp theo trên phi thuyền đến rơi xuống, tựa như là bị người cho ném ra. Phi thuyền tại không trung lơ lửng, có nhất định độ cao. Bị như vậy ném đến, khẳng định chết rồi. Nếu như trên mặt đất có cái gì bén nhọn rác rưởi đâm xuyên thân thể, khẳng định không sống nổi. Owen mang theo một số người bận rộn, Ninh Thư ngẫu nhiên hỗ trợ. Nhìn thấy cạm bẫy đã làm được không sai biệt lắm, Ninh Thư liền định đi kiểm tra tinh thần lực. Người cẩn thận một chút nha, Vivian hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cười nói ra, ta không sao. Không muốn để người tiết lộ phong thanh. Ninh Thư hướng Owen nói. Owen mặt mũi tràn đầy không ngờ. Ta làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi. Nói, tốt a, người ta là lão đại. Ninh Thư hướng Anvis dặn dò một tiếng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta đi, trong nồi có một ít ăn. Anvis gật đầu. Ninh Thư hướng phi thuyền phương hướng đi. Phi thuyền nhìn gần, nhưng là mẹ nó. Nhìn núi làm ngựa chết. Ninh Thư vượt qua lấy một tòa lại một tòa núi rác thải. Đến dưới phi thuyền. Mặt, nhiều người đến Ninh Thư cơ hồ là bị người chen lên đi. Mới vừa đi tới phi thuyền cửa khoang, một đạo cường hữu lực thủy áp hướng nàng phun đến, lực đạo rất lớn, trực tiếp làm Ninh Thư ngồi sụp xuống đất. Ninh Thư thấy có nước, trực tiếp hé miệng uống trọn vẹn. Lần thứ nhất uống đến như vậy sạch sẽ mát lạnh nước. Chỉ là dùng để tắm vòi sen, quả thực lãng phí a. Uống đến như vậy sạch sẽ nước chính là hạnh phúc. Ninh Thư trên người dơ bẩn đều bị nước cho hướng sạch sẽ. Hóa ra là sợ hãi dơ bẩn xeo đơ làm bẩn phi thuyền đâu. Có mặc sạch sẽ thẳng quần áo người. Những người này biểu tình chất phác. Con, mắt có phải hay không nhân loại con mắt? Trong ánh mắt có các loại ký hiệu. Cùng đường vân hiện lên. Hẳn là robot, nhưng là những này robot lại có làn da. Cùng chân nhân không sai. Biệt lắm, robot đem Ninh Thư bọn họ dẫn tới kiểm tra tinh thần lực đại sảnh. Trên đường đi, Ninh Thư đều tại quan sát tình huống chung quanh. Phi thuyền này trên, hẳn là khắp nơi đều có camera đi. Cũng không biết trí não phòng điều khiển ở nơi nào. Rất nhanh một nhóm người liền đến đại sảnh phi thường lớn. Theo chân sân bóng, đồng dạng, từ bên trong càng có thể trực quan cảm thụ đến phi thuyền lớn đến bao nhiêu. Khắp nơi đều là công nghệ cao. Thấy Ninh Thư hoa mắt. Hết thảy tiến vào phi thuyền Seldon người đều đang thán phục. Khắp nơi nhìn, quanh. Một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Sinh hoạt bươi đống rác người. Là không tưởng tượng nổi thế giới bên ngoài. Ninh Thư nội tâm sợ hãi thán phục. Đây chỉ là một vị diện. Vị diện này trong. Có rất nhiều tinh cầu. Rất rất lớn. Vị diện tiến hóa quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hy vọng nàng về sau cấu trúc thế giới cũng có thể như vậy. Cũng có thể như vậy. Lớn. Kiểm tra chương trình là trước dùng dụng cụ. Người đứng ở một cái kiểm tra trong khoang thuyền, cấp tốc liền có thể phân tích ra sở kiểm tra người tình huống, tinh thần lực, thể chất, các phương diện tình trạng cơ thể. Ninh Thư nhìn người phía trước kiểm tra, rất nhiều người đều không hợp cách, 100 người không ai hợp cách, bị kiểm tra khoang thuyền trực tiếp liền bỏ đi. Tinh thần lực không hợp cách, tinh thần lực không hợp cách, thân thể có bệnh biến, đề nghị lập tức cách ly, bị kiểm tra xuất thân thể có bệnh biến người trực tiếp bị đuổi đi. Hơn nữa, trực tiếp bị ném ra phi thuyền. Ninh Thư, tốt tàn bạo. Seldon tinh cầu người trên cơ bản đều có bệnh A. Rác rưởi, các loại tính phóng, xạ rác rưởi ô nhiễm dưới. Thân thể không có bệnh mới là lạ. Đại sảnh đều trống một nửa. Cũng không gặp có tinh thần lực hợp cách người. Ninh Thư nhìn thấy trên phi thuyền kiểm tra người đều hơi không kiên nhẫn. Xác, mặt rất kém cỏi, hẳn là không có tìm được tinh thần lực hợp cách người. Cho, nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Đến phiên Ninh Thư kiểm tra, hít một hơi thật sâu. Bước vào kiểm tra trong khoang thuyền, Ninh Thư cảm giác có tia sáng theo trên người nàng quét hình mà qua. Nàng tinh thần lực hẳn là hợp cách a. Dù sao nguyên chủ tinh thần lực cũng là hợp cách nha. Tia sáng lần nữa theo Ninh Thư trên người đảo qua. Trên phi thuyền nhân viên công tác mặt lộ vẻ chờ mong. Bình thường nhiều lần quét hình liền mang ý nghĩa khả năng tinh thần lực đạt tiêu chuẩn. Thời gian dài như vậy, bao nhiêu tinh thần lực đạt tiêu chuẩn? Phía trên đã đang trách tội bọn họ, nói bọn họ lãng phí năng lượng. Tinh thần lực hợp cách cấp A tinh thần lực, còn chờ mở rộng thành cấp S tinh thần lực. Kiểm tra khoang thuyền bình thản giọng nữ nói, cuối cùng có một cái hợp cách. Một cái kiểm tra nhân viên nói, hướng còn đứng ở kiểm tra trong khoang thuyền Ninh Thư nói ra, mau ra đây, ngươi còn có kiểm tra phải làm. Cái khác Seldon người nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Từ đây liền tiến vào thiên đường. Hết chương.